Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, lửa cháy mạnh chi đánh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trừ chất đống ở trong góc bằng gỗ vật liệu xây cất. Đang xây lại thành Silver Moon chân thực không thứ gì có thể đốt. Xa xa thế lửa nhỏ dần. Hẳn không lâu sau liền sẽ tắt. Chiến đấu đã kết thúc. Dreadlord và Vu Yêu trốn. Mất đi chỉ huy, ác ma cùng vong linh rất nhanh bị tiêu diệt toàn bộ. Kẻ địch thất bại, nhưng hay là để cho huyết tinh linh trả giá vô cùng là thảm trọng giá phải trả. Ang ma ở thành Silver Moon bên trong đi xuyên. Khắp nơi đều là thi thể. Rậm rạp chằng chịt, một số ít là ác ma. Còn lại cơ hồ đều là huyết tinh linh. Ang Nga không biết cuộc chiến đấu này tổng cộng lại có bao nhiêu người mất mạng. Đây cũng không phải là một cái dễ dàng tiếp nhận con số. Ước chừng khu đông thành con số thương vong thì không phải là một cái con số nhỏ. Thủ cựu quý tộc lúc trước điều đi trong thành tư nhân lực lượng võ trang. Hơn phân nửa đều bị thông linh thuật chuyển hóa thành vong linh. Trừ cái này ra còn có bình dân tụ tập khu Tây Thành. Gặp Ghostland phương hướng vong linh đại quân đánh sông Elrunda phòng tuyến. Những địa khu khác tin chiến sự còn không có truyền về. Nhưng Angma biết, ngày hôm nay cuộc chiến đấu này chỉ sợ là kế Atha hủy diệt Queerthaler sau đó. Huyết tinh linh gặp nhất đả kích lớn. Các binh lính đang dọn dẹp chiến trường. Bốn phía chỉ có kéo thi thể lúc phát ra vuốt ve tiếng. Hoặc là xa xa nào đó tọa kiến trúc bị lửa lớn đốt sập. Truyền tới âm tiếng, bọn họ bước chân đè được cực thấp. Cử chỉ giữa cảm giác nặng nề không đơn thuần xuất xứ từ gân bì lực kiệt thể năng. Càng xuất xứ từ nội tâm, không có bất kỳ người nói chuyện. Tất cả đều trầm mặc làm trong tay công tác. Có người mỏi mệt dựa vào bên tường, dùng ứng phó nhu cầu bức thiết băng vải qua loa xử lý vết thương. Ang ma đi qua lúc, các binh lính ánh mắt từng điểm họp lại. Bất kể là đứng còn là đang ngồi, cũng tràn đầy kính ý phủ ngực thi lễ. Qua tới hôm nay, sẽ có rất nhiều người nhớ danh tự này Ang ma thần tinh. Từng là tộc nhân mang về thánh thụ và The Sanuel hóa thân vương tử cố vấn. Chịu đủ chất vấn tam tịch ma đạo sư. Thành Silver Moon trong cuộc chiến không sợ chết ma đạo sư. Đoàn người rất nhanh đi tới vương đình địa khu. Bước qua thi thể đầy đất. Cao ngất Sunfuri tháp đầu tiên đập vào mi mắt. Bị quân đoàn Legion nắm trong tay. Dùng để lan truyền tâm trí pháp thuật ảnh hưởng đạo có thể pháp trận đã bị tắt rớt. Nơi này tình trạng giống vậy không tốt lắm. Đã từng lộng lẫy chỉnh tề bạch thị mặt đất bị thi thể tràn đầy chiếm cứ. Cơ hồ không có chỗ đặt chân. Đang chiến đấu xuất lực quá mức nhiều Silverhand thánh kỵ sĩ và đến từ Frostwarp clan người thú. Đang cùng huyết tinh linh cùng chung tiến hành giải quyết tốt công tác. Bị huyết tinh linh ảnh hưởng. Những thứ này cứu vớt thành Silver Moon đồng minh vậy duy trì trầm mặc. Phía bên phải đột nhiên truyền tới một tiếng phái nữ gầm thét. Ang ma theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người nữ du hiệp ngã nằm dưới đất lên. Bên người tán lạc đầy đất băng vải, cách đó không xa đứng cái vết thương khắp người người thú. Còn duy trì trước một giây đẩy người tư thế, nhìn như nữ du hiệp muốn cho tên thú nhân này chỗ ở tiểu đội đưa đi băng vải. Nhưng không biết tại sao. Bị một cái trong đó người thú đẩy ngã xuống đất. Người đầu này không biết phải cháy dã thú. Nữ du hiệp xoay mình lên, dùng mau lẹ vô cùng tốc độ lấy mũi tên dựng cung lên, nhắm ngay đẩy tự té đầu sỏ. Lời còn chưa dứt, dị biến phát sinh. Nữ du hiệp trước đứng địa phương, đột nhiên có một cổ thi thể đột nhiên đứng lên, không nói lời gì đánh về phía thay thế nữ du hiệp vị trí người thú. Người thú quơ múa lên to lớn quả đấm, chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, phục người sống ngực trực tiếp lõm hõm vào, siêu siêu vẹo vẹo ngã trên đất, Nữ du hiệp giật mình nhìn một màn trước mắt, chậm rãi thu hồi cung tên, há hốc mồm, không có thể nói ra lời. Người thú chỉ sống lại người, khoát tay một cái, dùng kém chất lượng loài người tiếng thông dụng nói, ta nửa ngày. Người thú vậy vừa nói ra một câu đầy đủ. Nữ du hiệp nhìn chằm chằm người thú quan sát 2 giây. Sau đó cúi người trên đất chọn nhặt, cầm tất cả không dính vào vong linh hủ máu sạch sẽ băng vải cũng lượm đi ra. Tiến lên một cổ não đống đến người thú trong ngực, tựa hồ là áy náy cho phép. Nàng cầm bên hông túi nước cởi xuống, vậy nhét vào bên trong tay của người thú, làm ra đi trên cánh tay rót nước động tác tay, tỏ ý người thú băng bó trước muốn rửa vết thương. Thật xin lỗi, xin thứ lỗi ta lỗ mãng. Nữ du hiệp khẽ khom người, tràn đầy áy náy nói, cảm ơn, bằng hữu. Người thú ngây ngô cười một tiếng, ôm băng vải quay trở về trong tộc nhân gian. Nhìn xong chàng này khúc nhạc đệm, Ang Ma hết sức hài lòng. Ở hắn cầm toàn bộ đại lục phương Bắc chế tạo thành liên minh quân sự tưởng tượng bên trong. Frostwarp người thú sẽ là cực kỳ trọng yếu thành viên. Bọn họ mặc dù chỉ là một thị tộc, bất luận số người vẫn là thực lực quân sự cũng xa xa không bằng bản xứ tộc quần. Nhưng cùng người thú lớn tu trưởng Gia Làn quan hệ không cạn. Lại là người thú bên trong số lượng không nhiều không gặp ác ma máu hủ hóa, tinh khiết người. Có không thể coi thường địa vị và sức ảnh hưởng. Cái này sẽ là một cái đa nguyên hóa liên minh thể. Thành viên nội bộ bao gồm huyết tinh linh, loài người, Warhammer người lùn cùng bị quên người. Không tham dự liên minh cùng bộ lạc không có chút ý nghĩa nào lẫn nhau đối nghịch. Mà là đem thiên tai coi là địch nhân chân chính. Ở Atha hạ màn trước, tất cả mọi người đều sẽ ở lợi ích chung thúc đẩy xuống kết là chặt chẽ liên minh, nhưng đây chỉ là một tưởng tượng mà thôi. Độ khó xa không hôm nay Ang Ma có thể đạt thành. Không nói để cho dầu ní vương quốc, cố chấp Raymond quốc vương buông tha hắn bế quan tòa quốc sách. Lược có bao nhiêu khó khăn, bị quên người mới là khó khăn nhất xử lý thế lực. Hoặc giả nói là, chủng tộc, huyết tinh linh cần bọn họ, vong linh thân phận để cho bọn họ đứng đến loài người phía đối lập. Hơn nữa, chiếm cứ Lordaeron đã từng là vương đô và lãnh thổ quốc gia. Phạm vi thế lực cùng Lordaeron di dân khuyển nha lần lượt thay nhau. Mâu thuẫn lúc có phát sinh. Cùng lấy vương quốc Stormwind người cầm đầu loại phương diện tuyệt không sống yên ổn với nhau vô sự. Có thể, bất quá, Vu Yêu Vương đối với vong linh năng lực khống chế còn chưa bị tổn thương. Bị quên người còn không có thoát khỏi khống chế thắng được thân tự do đây. Ở trước đó, Ang Ma Tổng có cơ hội đi thay đổi cái tộc quần này cùng thế giới không hợp nhau vận mệnh. Nói tóm lại, bỏ mặc cái này tưởng tượng có bao nhiêu khó khăn thực hiện, Ang Ma cũng phải làm. Hành động này đối với huyết tinh linh mà nói ý nghĩa trọng đại. Trong đầu suy nghĩ tiếp theo phát sinh một loạt thế giới sao sao kiện. Huyết tinh linh nên như thế nào ứng đối, mà mình lại nên làm những gì? Mấy phút sau, Ang Ma và một đám ma đạo sư rốt cuộc thông qua cầu có vòm tròn, tiến vào Sunfuri nhọn tháp. Nơi này là Sunstrider Vương Cung, cao lớn hình vòng cung cửa phi trước, trên trăm tên Fastrider Du Hiệp, ở mới nhậm chức Du Hiệp tướng quân Ló Cơ Thơ Ma Theron dưới sự hướng dẫn. Cùng Vương Cung đang trong phòng thủ cựu quý tộc dư đảng rằng co. Chú ý tới một nhóm ma đạo sư đến, Ló Cơ Thơ Ma xoay người lại, nhẹ khẽ gật đầu hỏi thăm, đối với Itonis đám người nói. 10 phút trước, chúng ta phá hủy bên trong phòng pháp trận, đóng cửa đỉnh tháp đảo có thể trang bị, nhưng tâm trí pháp thuật cắt đứt sau đó, những người này cũng không thoát khỏi khống chế. Ta nhớ các người ma pháp hẳn có thể để cho bọn họ khôi phục lý trí. Ang Ma quét mắt chính sở, thủ cựu quý tộc dư đảng đang dọn tới vương cung bên trong các loại bầy biện. Chất đống ở kẻ địch đường phải đi qua lên. định thua ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Bọn họ cử chỉ và hoàn toàn mất lý trí bình dân hoàn toàn không cùng. Nhìn như còn có một bộ phận tâm trí ở đây, càng giống như là gặp phải ác ma trực tiếp khống chế. Cái này đơn sơ sau phòng tuyến mặt, có rất nhiều quý tộc lớn bóng người. Người cầm đầu bất ngờ chính là bị tất cả thủ cựu quý tộc coi là lãnh tụ hội đồng trăng bạc. Council of Silvermoon, nghị trưởng Randolph bể mây. Ang ma rõ ràng ló cơ thơ ma tại sao không có hành động thiếu suy nghĩ. Fast Trader Du Hiệp là Quetzalcoatl quân đội tinh nhuệ nhất. Đánh bại những thứ này thủ cựu quý tộc không phí nhiều sức. Nhưng ở trong quá trình rất khó bảo đảm không tạo thành cái gì thương vong. Vô cùng có thể giết chết mấy tên đại quý tộc. Cho dù qua tối hôm nay những thứ này thủ cựu quý tộc sẽ trở thành làm người người kêu đánh tồn tại. Cho dù dân chúng căn bản không quan tâm bọn họ là gặp khống chế mới được này ác dơ. Ló cơ thơ ma thơ ron cũng không muốn gánh trách nhiệm này. Không tùy tiện đắc tội bất kỳ dù là đã thất thế hệ phái. Cẩn thận, thêm cẩn thận. Đây là một cái có thể cầm chia năm xẻ bảy huyết tinh linh chỉnh hợp tới một chỗ nhiếp chính vương. Cần thiết đặc chất để cho chờ đợi trả lời chắc chắn ló cơ thơ ma kinh ngạc chính là. Etonix tra xét chính sở tình trạng sau đó. Liền đối với Ang Ma ném thẩm vấn ánh mắt. Tựa hồ đang đợi người sau mệnh lệnh. Ta có thể giúp các ngươi giải trừ hết những thứ này tâm linh khống chế pháp thuật. Một cái khàn. Khàn thanh âm từ phía sau truyền tới. Phao đại giáo chủ đi tới. Hắn xuất hiện để cho Fast Trader cửa khẩn trương lên. Phát hiện vùng lân cận ma đạo sư tất cả đều sắc mặt như thường. Mới đem trước mắt vong linh và trong tin đồn có tự do ý chí sống lại đại giáo chủ liên hệ tới. Nhau, buông xuống địch ý. Ang Ma thiếu chút nữa đã quên rồi còn có như thế một vị am tường đạo này truyền kỳ mục sư. Nói, vậy thì làm phiền ngài. Đại giáo chủ, phao gỡ xuống giữa eo hình dáng quỷ dị Sara Tháp Tư. Không lâu lắm bóng tối hơi thở tràn ngập ra. Nhỏ xíu nói nhỏ ở tất cả mọi người trong lòng vang lên. Một tích tắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần không yên. Xa bỉ tâm trí pháp thuật bị đảo có thể pháp trận tăng lên tới cực điểm lúc. Còn muốn không thoải mái. Thủ cựu quý tộc dư đảng liên tiếp rơi vào hôn mê. Ngã xuống đất bất tỉnh. Đậm đà đến mức tận cùng bóng tối năng lượng. Vậy khoảnh khắc gian thu về Sara Tháp Tư. Hết thảy các thứ này giống như chưa bao giờ phát sinh qua như nhau. Dẫn được mọi người lắc đầu lấy làm kỳ. Qua mấy giờ, bọn họ sẽ tỉnh lại. Phao đại giáo chủ nói. Thu hồi Sara Tháp Tư. Cảm ơn ngài trợ giúp. Ang Ma nói cảm ơn. Hướng vương cung bên trong đi tới. Anastarian tiên vương linh cữu. Vào vị trí tại phòng chính ngay chính giữa. Một người vóc dáng cao gầy tướng mạo tinh xảo phái nữ huyết tinh linh ngã ở linh cữu bên cạnh. Duy trì trước khi hôn mê tư thế. Tay phải đưa về phía linh cữu, tựa hồ đặc biệt mơ ước linh cữu lên nào đó dạng sự vật. Lyandra Sunstrider, một cái đồ có Sunstrider huyết mạch nhưng không quyền thừa kế người phụ nữ. Dã tâm bừng bừng, đầy não không tưởng, ở linh cữu lên, đầu đội vương miện thần thái an ninh huyết tinh linh pho tượng. Hai tay giao điệp đưa vào trước ngực, trong tay nắm một cây đuốc đỏ đoàn kiếm. Và bằng đá pho tượng bất đồng chính là, đây là một cái chân chính đoàn kiếm, tản ra vô cùng là mãnh liệt ma pháp chập chờn. Chỉ tiếc nhìn thật kỹ, có thể phát hiện lưỡi kiếm trên có rất nhiều vết nứt. Giống như là ở ma pháp hợp lại dưới tác dụng mới miễn cưỡng giữ vững hình thái nguyên vẹn. Đây chính là lửa cháy mạnh chi đánh. Phượng Hoàng Vương triều người khai sáng Datharema Sunstrider ở 1.000.000 năm trước. Y theo trong mộng cảnh tượng mời lên tầng tinh linh nổi tiếng nhất ma pháp thợ chế tạo vũ khí. Cái này cầm ở Sunstrider trong tay đời đời tương truyền cao nhất thần khí chứng kiến Quetzalcoatl. Hưng suy, Anastarian tiên vương từng dùng nó chém giết vô số Amani cự ma. Sáng lập cự ma người tàn sát truyền kỳ. Ở đó trận thành phá người mất cuộc chiến cuối cùng bên trong. Huyết tinh linh vương giả tay cầm lửa cháy mạnh chi đánh. Cùng sa đọa vương tử đánh sáp lá cà. Lửa cháy mạnh chi đánh vì vậy đoạn vì hai đoạn. Tuổi già sức yếu quốc vương cũng chết tại xương chi đau thương lưỡi kiếm hà. Ang Ma theo nấc thang chậm rãi đi lên, đi tới linh cữu trước cung kính thi lễ, sau đó tụng niệm liền một đoạn thần chú. Lửa cháy mạnh chi đánh ma pháp phòng vệ phong ấn chậm rãi giải trừ. Hắn đưa tay nắm lửa cháy mạnh chi đánh chuôi kiếm. Gaenertha vương tử ở tin bên trong đối với hắn hạ một mệnh lệnh. Đúc lại lửa cháy mạnh chi đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này. Nháy https://tiuyencv.com/d-nối-qoc-nối-la-th-an-th-nos-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.